Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, cực đoan giết chóc. Sau đó, Từ Niên liền lấy Luyện Khí Tông mang tới một chút thánh dược chữa thương cho Nghiêm Vũ nuốt vào. Nghiêm Vũ thương thế lúc này mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng ít ra sẽ không lưu lại mầm bệnh. Đa tạ công tử ân cứu mạng, nếu không phải công tử kịp thời đuổi tới, ta cùng Ngọc Nhi hạ tràng thật không dám tưởng tượng. Nghiêm Vũ cảm kích nói, Nghiêm Như Ngọc cũng là một mặt cảm kích nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên thì là khoát tay áo nói, các người bị bọn hắn làm khó dễ, cũng là bởi vì ta mà lên, cho nên các người không cần cảm ơn ta. Bất quá các ngươi vì cái gì không rời đi quận thành? Nghiêm Như Ngọc nghe đến lời này, sắc mặt lập tức đỏ lên. Nghiêm Vũ cười cười nói, chúng ta lo lắng công tử trở về, tìm không thấy chúng ta, cho nên liền lưu tại quận thành. Kỳ thật hắn có câu nói không nói, là Nghiêm Như Ngọc một mực kiên trì lưu lại. Từ Niên nhìn thoáng qua Nghiêm Như Ngọc, cũng lập tức minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi vẫn là mau rời khỏi quận thành đi. Vào ngay hôm nay nhà đã đối ta phát ra truy nã. Các ngươi có liên quan tới ta, lưu tại nơi này thế tất bị liên lụy. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm các ngươi. Từ Niên mở miệng nói ra, vậy công tử không theo chúng ta cùng rời đi? Nghiêm Như Ngọc nghe được Từ Niên, vội vàng mở miệng hỏi. Từ Niên lắc đầu nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tạm thời còn không thể rời đi. Nghiêm Như Ngọc nghe đến lời này, trên mặt lập tức phun lên một cỗ thất vọng. Từ Niên biết Nghiêm Như Ngọc tâm tư, bất quá hắn lại không nghĩ cho Nghiêm Như Ngọc lưu lại bất kỳ huyễn tưởng. Dù sao hắn vốn là không muốn đối Nghiêm Như Ngọc thế nào. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không? Bây giờ quận thủ phủ đều có Phương gia người nào tại? Có hay không thánh nhân cấp bậc cao thủ? Từ Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi. Nghiêm Vũ nghe vậy, suy tư một chút nói. Ngày đó chém giết Trần Gia Tiên tổ cái kia Phương gia thánh nhân tại quận thủ phủ dừng lại sau đó. Không lâu liền rời đi. Phương gia phần lớn người cũng tại hôm qua vội vã ra khỏi thành. Bây giờ quận thủ phủ hẳn là chỉ còn lại Phương gia lưu lại một chút thị vệ cùng thủ hạ. Về phần còn có hay không thánh nhân cao thủ, còn không quá hiểu rõ. Bất quá ta đoán hẳn không có. Dù sao Phương gia mục đích của chuyến này, trọng điểm hẳn là tại kia yêu đế lăng mộ. Từ Niên gật gật đầu. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, Phương gia tới đây chỉ là thuận đường báo thù, cũng sẽ không ở lâu. Về phần quận thủ phủ bên trong, hẳn là chỉ là một chút hạ nhân hoặc là chi thứ tử đệ đang tại bảo vệ. Kia yêu đế lăng mộ nhưng có tin tức gì? Từ Niên hỏi, Nghiêm Vũ lắc đầu, đối với yêu đế lăng mộ, ta cũng không phải là rất hiểu rõ. Bất quá ta nghe nói hẳn là tại Đông An thành kia nhất đại. Bởi vì rất nhiều thế lực người đều tại Đông An thành tụ tập. Kia người của Phương gia tựa hồ cũng đều đi Đông An thành. Từ Niên gật gật đầu. Nghiêm Vũ dù sao chỉ là một người, có thể thu tập được nhiều như vậy tình báo đã rất không dễ dàng. Nghiêm thúc thúc, đây là một viên chữ vật giới chỉ. Bên trong có 300 vạn kim tệ và mấy quyển thiên giai công pháp cùng chiến kỹ. Ngươi cầm nó làm các ngươi vòng vèo, tìm một chỗ dốc lòng phát triển thế lực. Ngươi biết trên người của ta lưng đeo rất nhiều đồ vật. Tương lai có lẽ có một ngày, ta sẽ cần trợ giúp của các ngươi. Từ Niên mở miệng nói ra, Nghiêm Vũ sững sờ, 300 vạn kim tệ, mấy quyển thiên giai công pháp cùng chiến kỹ. Đây là bao lớn tài phú. Bất quá hắn cũng minh bạch Từ Niên ý tứ, tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nặng nề nói, công tử yên tâm, Nghiêm Vũ nhất định hoàn thành sứ mệnh. Từ Niên gật gật đầu, sau đó cùng Nghiêm Vũ cha con nói vài câu về sau, liền lấy hai người đưa ra ngoài thành. Nghiêm Như Ngọc mặc dù có chút không bỏ, nhưng là cũng biết chính mình lưu tại Từ Niên bên người chỉ làm liên lụy hắn rơi vào đường cùng, nàng đành phải theo phụ thân rời đi. Bất quá trong lòng lại kiên định mạnh lên quyết tâm, nghĩ đến có một ngày có thể trở thành Từ Niên phụ tá đắc lực, cho dù là làm một nha hoàn cũng phải đuổi theo Từ Niên bước chân mới được, nếu không nàng liền tại bên cạnh hắn làm nha hoàn tư cách đều không có. Từ Niên lấy Nghiêm Vũ cha con đưa tiễn về sau, liền lần nữa về tới chính mình ở trạch viện. Hắn đang chờ trời tối, sau khi trời tối đi tìm một chút quận thủ phủ hư thực, nhìn xem có phải thật vậy hay không như hắn suy đoán như thế. Phương này nhà người đại bộ phận đã rời đi quận thủ phủ. Rất nhanh trời liền đen lại, vừa vặn tối nay trời u ám, cũng không có trăng sắc. Từ Niên đổi lại một thân đêm đen đi áo, liền hướng về quận thủ phủ phương hướng cấp tốc mà đi. Từ Niên sức gió cảnh giới đã đạt đến hóa thế trình độ, tại trên nóc nhà cực tốc ghé qua, căn bản không có khả năng có một tia tiếng vang, mà động tác của hắn cũng như một cái giảo hoạt linh miêu, nhanh nhẹn tự nhiên, rất nhanh liền đến quận thủ phủ phụ cận. Từ Niên phát hiện quận thủ phủ thủ vệ rõ ràng muốn so đi qua nghiêm rất nhiều. Bất quá những thị vệ này phần lớn đều là chiến giả cấp bậc tu vi, liền ngay cả chiến tông đều rất ít gặp, tự nhiên không có khả năng phát hiện Từ Niên tồn tại. Từ Niên nhẹ nhõm tránh đi những thị vệ kia, lướt vào quận thủ phủ bên trong. Mỗi hành vi một chỗ, Từ Niên trước đó đều sẽ lợi dụng linh thức chi lực lấy bốn phía điều tra một phen. Thẳng đến phát hiện không có nguy hiểm, lúc này mới tiến lên. Kỳ thật lấy Từ Niên hiện tại linh thức chi lực, mượn nhờ Thiên Cương Châu đủ để bao trùm toàn bộ quận thủ phủ. Nhưng là Từ Niên không dám hứa chắc cái này quận thủ phủ bên trong thật không có thánh nhân cấp bậc cao thủ, cho nên vì để phòng vạn nhất, hắn mới không có làm như thế. Rất nhanh, Từ Niên liền tới đến quận thủ phủ chủ điện, mà nơi đó cũng là tiến vào quận thủ phủ tầng hầm nhập môn. Bất quá Từ Niên lại phát hiện, giờ phút này trong chủ điện lại có không ít người. Trong đó trên đài cao, đang ngồi ở một thanh niên cùng một người trung niên nam tử. Hai người tại uống rượu tâm tình, mà đại điện bên trong đang có chút mấy tên ca cơ đang khiêu vũ diễn tấu. Thanh niên tu vi không thấp, đã đạt tới lục tinh chiến tướng chi cảnh. Nếu như Từ Niên đoán không lầm, hắn đã chính là phương gia phái tại quận thủ phủ lưu thủ người. Về phần nam tử trung niên, Từ Niên đã từng lại là gặp một lần, chính là Đông Nguyên quận một tướng quân, gọi Triệu Trung, là một cửu tinh chiến tướng cấp cái khác cao thủ. Giờ phút này Triệu Trùng trên thân còn mặc chiến giáp, bất quá trên mặt lại treo thoải mái ý cười, hiển nhiên đã đầu nhập vào phương gia, trở thành phương gia chó săn. Ha ha, Triệu tướng quân quả nhiên là sẽ hưởng thụ người, cái này mấy tên ca cơ tư sắc quả nhiên không sai. Phương Thanh cười ha ha nói, lấy rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Phương thiếu gia quá khen, cái này mấy tên ca cơ thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn chọn lựa ra. Phương thiếu gia nếu là không chê, một hồi chọn lựa hai cái, trở về vui a, chẳng phải là càng thêm nhanh sống. Triệu Trùng cười ha ha nói, kia Phương mỗ trước hết cảm ơn Triệu tướng quân. Phương Thanh một mặt cười dâm nói, Triệu Trùng nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Kỳ thật hắn so với ai khác đều hiểu rõ, trước mắt cái này Phương Thanh bất quá là phương gia một chi thứ tử đệ thôi. Không phải phương gia phần lớn người đều đi, duy chỉ có đem hắn vứt xuống, lưu tại cái này quận trưởng thành. Bất quá cái này Phương Thanh mặc dù là chi thứ tử đệ, nhưng là dù sao cũng là phương gia người, những cái kia dòng chính tử đệ, coi như hắn nghĩ nịnh bợ, người khác cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn một chút. Cho nên vì lấy lòng Phương gia, hắn chỉ có thể từ Phương Thanh trên thân ra tay. Đồng dạng Phương Thanh cũng biết điểm này. Hắn cũng nghĩ nhiều cùng Triệu Trùng rút ngắn quan hệ, dùng cái này đến phát triển thuộc về các mối quan hệ của mình. Hai người có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, theo như nhu cầu. Bất quá đứng tại trên nóc nhà Từ Niên, lấy linh thức thấy cảnh này, trong mắt lại là hiện lên một hơi khí lạnh. Cái này Triệu Trùng là Trần Thiên Sinh một tay nâng đỡ lên. Bây giờ lại tại hắn khó xử thời khắc, đầu nhập vào Phương gia, thật sự là đáng chết. Bất quá rất nhanh Từ Niên lực chú ý liền lần nữa bị hai người nói chuyện hấp dẫn. Bởi vì hai người nói chuyện, dính đến hắn một mực quan tâm Trần gia người tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.